Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, La Gia Thành, La Gia, Bắc Dương Vương Triều thực lực của một nước yếu kém, bên trong Dương Thần cảnh giới cường giả đều không phải là rất nhiều, còn kém rất xa Tô Thị Vương Triều cùng Triệu Thị Vương Triều. Còn có Thanh Long Đế Quốc cường đại như vậy, mà cái này Bắc Dương Thần Thụ mặc dù là lĩnh Nam Đại Địa phía trên hiếm có thiên địa linh vật một trong, nhưng cũng không có tốt đến mức có thể nhường lĩnh Nam Đại Địa vô số võ giả điên cuồng cấp độ. Cho nên, Bắc Dương Thần Thụ tranh đoạt, cũng chỉ là tại Bắc Dương Vương Triều bên trong vô cùng làm người khác chú ý. Mà phần Tâm Tông nhúng tay sau đó, hắn Vương Triều cùng Tông Môn cũng không nguyện ý vì lời này Bắc Dương Thần Thụ đắc tội phần Tâm Tông. Đông Phương Sư Huynh, trước mặt chính là ta La Gia Tộc Địa, tên là La Gia Thành. La Hiên cùng Lâm Bạch đứng ở linh thuyền phía trên, theo gió vượt sóng mà đi. Tại nơi chân trời xa, một tòa to lớn mạnh thành trì, tựa như một con thái cổ như cự thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Tường thành to lớn, toàn thân tản ra một tia sáng trắng, thoáng như tiên thành, khí thế đến là không sai. Lâm Bạch khẽ cười nói. Niếp Hùng nói, đó là tự nhiên, La Hiên sư đệ gia tộc tại Bắc Dương Vương Triều phồn diễn sinh sống đã vượt qua 5.000 năm. Có thể trở thành là Bắc Dương Vương Triều bên trong một trong tứ đại gia tộc, cũng không phải là không phải hư danh. La Hiên ngại ngùng cười một tiếng nói rằng, Niếp Hùng sư huynh quá khen. Đông Phương sư huynh, đi thôi, chúng ta vào thành. Ta đã cho ta biết phụ thân, bọn hắn đã thiết yến chiêu đãi chúng ta. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng La Hiên đi vào La Gia Thành đi. La Gia Thành bên trong cư trụ hơn 10 triệu võ giả, nhưng những võ giả này bên trong trên cơ bản đều cùng La Gia tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Nơi đây lại là Bắc Dương Vương Triều bên trên chủ thành một trong, cũng có không ít gia tộc của hắn đến chỗ này phồn diễn sinh sống, nhân khẩu cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng La Gia tại La Gia Thành bên trong cũng là người sở hữu nói 102 quyền lực, tương đương với nơi đây thổ hoàng đế. La Gia Hùng cứ tại La Gia Thành Đông Thành, cái này toàn bộ Đông Thành bên trong đều là cư trụ La Gia đệ tử, mà hắn ba mảnh thành trì mới là võ giả khác cùng gia tộc, cùng với thương hội chỗ cư trụ. La Hiên mang theo Lâm Bạch, mặt mày hớn hở đi vào Đông Thành bên trong. Đại thiếu gia, gặp qua đại thiếu gia. Đại thiếu gia, dọc theo đường, rất nhiều võ giả nhìn thấy La Hiên sau đó, chính là cung kính khom lưng hành lễ. Lâm Bạch cười nói, La Hiên sư đệ phụ thân là. Niếp Hùng thấp giọng nói, La Hiên sư đệ phụ thân chính là bây giờ La Gia gia chủ, La Thiên Hữu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đông Phương sư huynh, đến. La Hiên lúc này cười đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương một tòa xa hoa trang viên cánh cửa, một vị áo tím trường bào lão giả chính mang theo một đám võ giả cung kính đứng ở đây, nụ cười vẻ mặt chờ. La Hiên bước nhanh đi tới, cười hô. Cha, cái kia áo tím trường bào lão giả cười cười, nói rằng, Hiên nhi, trở về. La Hiên vừa cười vừa nói, đúng vậy, gặp qua phụ thân, gặp qua chư vị trưởng lão. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đông Phương Bạch sư huynh, vị này chính là Niếp Hùng sư huynh, vị này chính là Lý Sử sư đệ. La Hiên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười đi lên, ôm quyền thi lễ nói rằng, tại hạ Đông Phương Bạch, nghe tiếng đã lâu Bắc Dương Vương Triều La Gia nội tình hùng hậu, chính là xưng bá một phương đại gia tộc. Hôm nay gặp mặt, quả thực cũng không phải hư danh. Ông lão mặc áo tím này chính là La Hiên phụ thân, La Thiên Hữu. La Thiên Hữu nghe Lâm Bạch vừa mở miệng, lúc này nụ cười vẻ mặt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đông Phương Bạch sẽ như cùng hắn cấp độ thánh tử võ giả như vậy, ngạo mạn không gì sánh được, rất khó hầu hạ. Nhưng hôm nay xem ra đến cũng không phải như vậy. La Thiên Hữu cười nói, ha ha ha, Đông Phương thiếu kiếm tôn quá khen. Ta La gia điểm ấy của cải, sợ rằng còn vào không được Thông Thiên kiếm phái mắt a. Tới tới tới, thiếu kiếm tôn mời vào bên trong, tại hạ đã thiết lập tốt tiệc rượu. La Thiên Hữu thoải mái cười to đem Lâm Bạch đưa vào đi. La Thiên Hữu mặc dù như vậy, thế nhưng La gia có chút võ giả, nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng một chút La gia thực lực cường đại, trên mặt lộ ra ngạo nghệ thần sắc, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra một tia khinh thường liếc một cái Lâm Bạch. Đương nhiên, Lâm Bạch cùng Yếp Hùng cũng nhìn thấy những thứ này La gia đệ tử sắc mặt. Nhưng bởi vì La Thiên Hữu cùng La Hiên quan hệ, cũng không có đi tính toán. Những thứ này La gia con cháu đều là sinh trưởng ở địa phương tại La gia bên trong, ỷ vào La gia gia đại nghiệp đại, rất ít ra ngoài lịch luyện, làm sằng làm bậy thói quen. Bọn hắn nơi nào biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đâu. Bọn hắn còn tưởng rằng La gia có thể tại Bắc Dương Vương triều bên trong cùng hoàng tộc chạy xong. Xong với, thật còn có thể cùng Thông Thiên kiếm phái phân cao thấp. Cái này quả thực có chút ếch ngồi đáy giếng. La gia trang bên trong vườn, La Thiên Hữu an bài Lâm Bạch đám người ngồi xuống. Sau đó hảo tử thức ăn ngon đưa lên, có sắp xếp thanh xuân nữ tử ca múa trợ hứng, tràng diện một mảnh nhạc vui hòa. Nhà A Hát, cha, ngươi làm sao chịu đem cái này rượu lấy ra uống a? La Hiên cười đùa đối La Thiên Hữu nói rằng. Lâm Bạch cười nói, rượu này có gì không đúng sao? La Hiên cười nói, Đông Phương sư huynh, đây chính là cha ta chân tàng nhiều năm hảo tử. Bình thường mà nói, coi như là hoàng tộc đại thần đến, hắn đều sẽ không chịu lấy ra. La Thiên Hữu tức giận chừng liếc mắt La Hiên nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, há có thể cùng Bắc Dương Vương triều hoàng thất so sánh. Rượu này, vi phụ mặc dù chân tàng hồi lâu, thế nhưng hôm nay Đông Phương thiếu kiếm tôn đến, nếu là ta tại không lấy ra được, sợ rằng thiên hạ này sẽ không người đáng giá ta bắt đi ra đến. Đông Phương thiếu kiếm tôn, lão phu mời ngươi một ly. Một là kính thiếu kiếm tôn cứu con ta ra hãn hải yêu quốc, hai là kính thiếu kiếm tôn thiếu niên tài giỏi đẹp trai, rất ngắn mấy năm tại lĩnh nam cả vùng đất sông ra vô cùng uy danh, tiền đồ giống như cả mần y. Ba là kính thiếu kiếm tôn hy vọng thiếu kiếm tôn tại mấy ngày sau đó thiên thánh quả tranh đoạt bên trên toàn lực giúp ta La gia. La Thiên Hữu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, khẽ cười nói, tại hạ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tốt, có thiếu kiếm tôn tương trợ, lần này ta La gia tỷ số thắng liền sẽ cao hơn nhiều. La Thiên Hữu hài lòng cười to nói rằng. Lâm Bạch cùng La Thiên Hữu đối lập, uống vào một chén rượu. Lúc này, có một chàng thanh niên kỳ quái nói rằng, gia chủ, lần này thiên thánh quả tranh đoạt bên trong, mỗi một cái gia tộc chỉ có thể điều động 10 vị võ giả tiến vào Bắc Dương Thần Sơn. Danh sách này quý giá như thế, nếu để cho một ít mua danh chuộc tiếng chi nhân đi vào, lãng phí danh ngạch, chẳng phải là đáng tiếc. Huống hồ, cái này thiên thánh quả phân phối, lại muốn chúng ta cùng hắn đúng một nửa. Đây không phải là có điểm quá phận. Thanh niên nam tử này cúi đầu, khóe miệng lướt trên vẻ bất mãn. La Thiên Hữu nghe thấy thanh niên nam tử này thanh âm, nhất thời thần sắc cứng lại, sợ đến lạnh cả người mồ hôi. Ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, trong lòng âm thầm cầu khẩn Đông Phương Bạch không nên tức giận. Mà Lâm Bạch cũng nghe thấy thanh niên nam tử này thanh âm, thần sắc như thường, ngược lại là Niếp Hùng lộ ra một tia vẻ không vui. Mà Lý Sửu chỉ lo chính mình ăn chính mình thịt. La Hiên vừa nghe, vội vàng vỗ bàn nói rằng, La Ngọc, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đông Phương sư huynh chính là Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn bổ nhiệm thiếu kiếm tôn. Thực lực tại bây giờ lĩnh Nam đại địa phía trên cũng coi như đỉnh cao nhất lưu. Làm sao có thể nói là mua danh chuộc tiếng. La Hiên quát lớn cái này gọi La Ngọc võ giả sau đó, rồi hướng Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, tạ lỗi nói, Đông Phương sư huynh, ta gia tộc chi nhân, chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội, ếch ngồi đáy giếng, cũng xin Đông Phương sư huynh không nên cùng bọn hắn tính toán. Ngoặc kép, hết chương.